Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Hai người trong thanh âm mang theo nồng nặc không thèm. Sau đó hắc bạch hai đạo thân ảnh lóe lên, hóa thành hai luồng hắc bạch hỏa diễm, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Kia khí tức kinh khủng, làm cho cả hư không đều vặn vẹo nứt ra rồi. Nhìn vọt tới hai người, Lâm Hiên cũng không lui lại, bàn tay huy động, nhất thời lòng bàn tay đồng dạng hiện lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Hắc hỏa, hắc bào nam tử kia thấy thế sửng sốt, sau đó không thèm cười nhạt, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng cây đuốc diễm biến thành màu đen có thể hù dọa ta, ngươi loại này hỏa diễm, ở trong mắt ta căn bản không có bất luận cái gì." Lời còn chưa dứt, thanh âm kia đột nhiên hơi ngừng, sau một khắc, hắc bào nam tử con ngươi mãnh lui, phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết, phảng phất bị thương nặng. "Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đã thương được ta?" Hắn điên cuồng giống giận, thần kinh dữ tợn, vẻ mặt không tin, "Không có khả năng, đây căn bản không có khả năng, thế giới không có thể thương tổn được ta hỏa diễm. Ta thế nhưng giáo chủ bổn nguyên hỏa diễm." Hắn điên rồi, thật sự là điên rồi. Hắn là do Hắc Long giáo giáo chủ ngọn lửa trên người diễn biến mà thành. Có thể nói vô cùng kinh khủng, mặc dù những thiên đó kêu thấy, cũng là đau đầu vạn phần, không có cách nào, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên thương tổn tới hắn, điều này làm cho hắn khó mà tin được, bởi vì trước khi chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Một bên, bạch y nữ tử cũng là ngây ngẩn cả người. "Cái gì? Làm sao có thể? Dĩ nhiên thương tổn tới Long Viêm. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào?" Kia tinh xảo trên gương mặt hiện lên lướt một cái chấn động, trong tay ngươi ngọn lửa màu đen rốt cuộc là cái gì, lại có thể cùng giáo chủ hỏa diễm chống lại? Mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, "Hư, một cái hắc giao mà thôi, cũng dám nói rằng Long tộc, thật là muốn chết." "Cái gì? Ngươi dám nói như vậy hắc giáo chủ? Chết tiệt, lẽ nào ngươi không phải là ta thánh giáo đệ tử?" Giờ khắc này, bạch y nữ tử cùng hắc bào thanh niên đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghĩ không ra trước mắt người thanh niên này cũng dám như vậy bừa bãi, nhục mạ thánh giáo giáo chủ. Cái này tại thánh giáo trong, tuyệt đối là tử tội, trừ phi đối phương không là bọn hắn người của thánh giáo. Đối với sẽ chết người, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, sau đó bàn tay nhanh chóng dò xét về phía trước phương. "Muốn chết, ngươi quá càn rỡ." Hai người giận dữ, điên cuồng phản công, bởi vì, này câu trước khi bọn họ đã từng nói với Lâm Hiên qua. Không nghĩ tới bây giờ đối phương lại vẫn đã trở về. Hắc bào thanh niên giống giận, thân thể rất nhanh hòa tan, sau đó hình thành một cái hắc sắc giao long, trên không trung rít gào, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Kia bạch kinh nữ cũng hóa thành một đoàn màu trắng hỏa diễm, tản ra âm lãnh vô cùng khí tức, nhanh chóng hướng về phía trước bay tới. Lâm Hiên diện vô biểu tình, thanh âm trầm thấp vang lên, "Hắc Viêm võ hồn, ngưng hiện." Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số màu đen văn lộ, từ những văn lộ kia trong, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen tuôn ra, tại trên người hắn đằng đằng nhảy lên. Không chỉ như thế, tại Lâm Hiên phía sau, sinh ra hai đối ngọn lửa màu đen cánh, rất nhanh mở rộng, phảng phất ác ma phần cánh. Đồng thời, một cổ vô cùng kinh khủng nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát, cuộn sạch toàn bộ không gian. Lâm Hiên thi triển Hắc Viêm võ hồn, sau đó một quyền đánh ra, nhất thời vô số hắc viêm ngưng tụ, hình thành một đầu màu đen quái điểu, hướng về phía trước bay đi. Nếu như Thiên Vũ đại lục của người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh khiếu xuất lai, Thiên U Tước. Không sai, Lâm Hiên Hắc Viêm võ hồn đến từ chính Thiên U Tước. Lúc này dùng cái này hắc viêm ngưng tụ ra Thiên U Tước dáng dấp, nhanh chóng nhào về trước phương. Sau một khắc, tam đoàn hỏa diễm đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Ngay sau đó, tại kia trung tâm năng lượng, một nam một nữ lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thập phần thê thảm, khiến người ta nghe xong cả người run. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có kinh khủng như vậy hỏa diễm? Ngươi rốt cuộc là ai? Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm?" Hai người điên cuồng giống giận, thế nhưng rất nhanh, thanh âm của bọn họ liền biến mất. Không chỉ như thế, bọn họ đều khí tức cũng đã biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại có Lâm Hiên Hắc Viêm hừng hực thiêu đốt, mà kia hai cái hỏa linh cũng không có xuất hiện nữa. Theo Lâm Hiên điều khiển, cái này cửu u hắc viêm rất nhanh kéo dài, mang bốn phía những thứ kia tiên huyết thi thể toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, sau đó lần thứ hai trở lại Lâm Hiên trong cơ thể. Rất nhanh, toàn bộ hư không liền khôi phục như lúc ban đầu, không có bất cứ dị thường nào, ngoại trừ Lâm Hiên, căn bản không có ai biết ở chỗ này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến. Chương 1370, Lâm Hiên đã chết. Rất nhanh, toàn bộ hư không liền khôi phục như lúc ban đầu, không có bất cứ dị thường nào, ngoại trừ Lâm Hiên, căn bản không có ai biết ở chỗ này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến. Không nghĩ tới Hắc Long giáo vẫn còn có hỏa linh loại này kỳ dị sinh vật, thật là hiếm thấy, không biết ngày mai bát chân ván cờ còn có nhiều kinh hỉ. Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó thân thể lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Kỳ thực, ngay Lâm Hiên cùng những người này động thủ thời điểm, mặt khác một gian bên trong mật thất, Nam Cung Hạo, Huyết Vũ, Quỷ Lệ chờ mấy người thiên kiêu cao thủ tụ chung một chỗ. Trong đó, Nam Cung Hạo trầm giọng nói, lần này chúng ta phái ra đều là mỗi cái đường khẩu nội tinh anh, liên hợp cùng một chỗ, mặc dù chúng ta những người này cũng đau đầu không gì sánh được. Nghĩ đến lấy tiểu tử kia thực lực, tuyệt đối không có khả năng mạng sống, như vậy khiến hắn đã chết, thật là tiện nghi hắn, nếu như không phải là vì ngày mai bắt chân ván cờ, ta sớm liền không nhịn được nghĩ muốn đích thân động thủ. Huyết Thủ hư lạnh, mà Quỷ Lệ cũng là thất vọng, ai, thật là đáng tiếc a, tốt như vậy một cái linh hồn, cứ như vậy không công lãng phí. Nhưng mà Vô Ảnh lại tựa như thần tình ngưng trọng, các ngươi quá tự tin, căn cứ quan sát của ta, cái kia Hoa Vô Phong quả thực lợi hại, không so với chúng ta yếu, cho nên, còn chưa phải muốn sớm như vậy hạ quyết định. Một bên, Tử Dương cũng là gật đầu, hắn tổng có một loại dự cảm xấu, nhưng mà Ngọc La Sát cũng không thèm cười, mặc kệ người của các ngươi thế nào, hôm nay tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tự tin như vậy? Huyết Vũ phủi nàng liếc mắt, ta biết các ngươi đang đánh cái gì chủ ý, đều muốn cướp giật kia miếng huyết hồn thạch. Bất quá nói cho ngươi biết, kia huyết hồn thạch là tuyệt đối là của ta, ngươi cũng quá tự tin chưa? Quỷ Lệ cười nhạt hai tiếng, đương nhiên, bởi vì, này lần vì để ngừa vạn nhất, ta thế nhưng mời ra hai vị hỏa linh. Cái gì, ngươi mời ra hỏa linh? Nghe nói như thế, mọi người biến sắc, Huyết Thủ, Nam Cung Hạo đám người càng nhảy một tiếng đứng lên, thần tình hết sức kích động, bọn họ đều là đứng đầu thiên kiêu, tự nhiên chi đạo Ngọc La Sát trong miệng hỏa linh là có ý gì? Ngươi người nữ nhân điên này, đến tột cùng tìm cái gì đại giới? Thậm chí ngay cả hỏa linh đều mời tới. Quỷ Lệ thần tình âm lãnh, một bên Huyết Thủ sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì cứ như vậy bọn họ căn bản không có cơ hội cướp giật huyết hồn thạch. Nhưng mà Ngọc La Sát cũng yên nhiên cười, mặc kệ hoa cái gì đại giới, huyết hồn thạch đều phải là của ta. Chính bàn luận, đột nhiên bọn họ cảm thụ được một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng từ đàng xa truyền đến. Đúng lúc này, viễn phương truyền đến một cổ cực kỳ cực nóng khí tức. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người sắc mặt trở nên phi thường khó coi, mà Ngọc La Sát cũng nở nụ cười, xem ra đây là hai cái hỏa linh xuất thủ, nếu bọn họ xuất thủ, cái này biểu kỳ người của các ngươi đã chết. Hừ, Nam Cung Trung Hạo nặng nề hừ lạnh một tiếng, thần tình thập phần âm lãnh, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể tiêu diệt hắn phái đi ra cao thủ. Huyết Thủ cùng Quỷ Lệ sắc mặt càng âm trầm, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Kể từ đó, bọn họ căn bản không có cơ hội cướp giật huyết hồn thạch. Chết tiệt, cái kia Hoa Vô Phong làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tiêu diệt mọi người chúng ta phái đi ra sát thủ, lúc này mới bao lâu thời gian, mặc dù là tự chúng ta, chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy giải quyết hết. A-hát. Tên đáng chết, quả nhiên rất khó quấn. Lần này khinh thường, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mà lúc này, Ngọc La Sát cũng đứng lên, nũng nịu nói, chư vị, các ngươi từ từ hối hận. A-hát. Ta cần phải đi tiếp thu huyết hồn thạch, ngươi gấp cái gì, chiến đấu còn chưa kết thúc, mặc dù có hỏa linh xuất thủ, thế nhưng cái này không nhắc tới kỳ ngươi nhất định có thể thành công. Huyết Thủ lạnh giọng nói, đầu óc ngươi nước vào sao? Ngọc La Sát còn lại là hừ nhẹ, có hỏa linh xuất thủ, ngươi lại vẫn dám hoài nghi, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là hỏa linh? Nghe nói như thế, mọi người một trận trầm mặc, quả thực, hỏa linh thạch thập phần kinh khủng tồn tại, mặc dù là bọn họ, cũng không nhất định có thể thắng lợi, huống là đối phương, rất nhanh, xa kia cổ rừng rực khí tức tiêu thất, thiên địa bình tĩnh lại, mà Ngọc La Sát nụ cười trên mặt càng đậm, kết thúc. Không nghĩ tới tiểu tử kia như thế không chống đỡ, cận gần như vậy đoạn thời gian, liền kết thúc nữa, chư vị, ta đi tiếp tu huyết hồn thạch, ngày mai bát chân ván cờ thấy. Ngọc La Sát cười khẽ hai tiếng, đẩy cửa đi ra, mà Nam Cung Hạo đám người cũng sắc mặt âm lãnh, hắn tay áo bào vung, đồng dạng rất nhanh ly khai. Tại đây sau khi, những người khác cũng là nhộn nhịp rời đi, tuy rằng hôm nay ám sát thất bại, để cho bọn họ thập phần ảo não, nhưng là bọn hắn cũng không có ý động thủ, bởi vì ngày mai còn có bát chân ván cờ. Chỉ cần có thể tại bát chân ván cờ thượng thắng lợi, như vậy bọn họ trước thất bại cũng không coi vào đâu. Một đêm vội vã mà qua, ngày thứ hai, Nam Hoang cổ trấn lần thứ hai náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử nhộn nhịp đàm luận chuyện ngày hôm qua. Bởi vì đấu giá hội cũng không phải tất cả mọi người có thể vào. Đại bộ phận đệ tử bình thường căn bản không cách nào đi vào. Cho nên đối với ngày hôm qua tin tức, bọn họ biết cũng không nhiều. Cho tới hôm nay thông qua mọi người đàm luận, cả chuyện này mới hoàn toàn truyền đi. Ngươi là nói, ngày hôm qua có người đối Nam Cung Hạo đám người xuất thủ, đem bảo vật tất cả đều cướp đi. Trời ạ, ta không phải là nằm mơ a hát. Thiên chân vạn xác, ta ngày hôm qua liền ở bên cạnh, thấy kia mấy người thiên kiêu khí cấp bại phôi hình dạng, cái loại này thần tình ta cả đời đều chưa từng thấy qua. Cái kia Hoa Vô Phong cũng thật lợi hại a hát, lại có thể tại nhiều ngày như vậy kiêu trong tay cướp đoạt bảo vật, nhưng lại thần không biết quỷ không hay. Hừ, lợi hại có ích lợi gì, dù sao cũng hắn đã chết, Có người cười nhạt, cái gì, chết rồi, mọi người oanh động, người không phải là nói đùa sao, lợi hại như vậy người làm sao có thể đã chết, các người biết cái gì, đêm qua thế nhưng xảy ra chiến đấu kịch liệt, tiểu tử kia tuyệt đối chết, không có chỗ chôn, sợ rằng hiện tại ngay cả thi thể đều không có để lại. Cái gì, đêm qua xảy ra chiến đấu kịch liệt, lại có loại sự tình này, ta thế nào một điểm cảm giác cũng không có, tuyệt đối là đứng đầu cao thủ, như thế chiến đấu kịch liệt dĩ nhiên không có truyền ra bất cứ ba động gì. Thật sự là cường hãn, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp hỏi, cuối cùng cho bọn hắn biết được toàn bộ tình huống, nguyên lai ngày hôm qua các đại sảnh miệng, đỉnh phong thiên kiêu đều phái ra kinh khủng cao thủ, đi vào vây giết cái kia Hoa Vô Phong, thậm chí nghe đồn, còn có hỏa linh xuất thủ, nói cách khác, đối phương tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Ai, cái này Hoa Vô Phong quá kiêu ngạo, dĩ nhiên đồng thời chọc giận nhiều ngày như vậy kiêu, nếu không, hắn hẳn là còn có thể sống a hát, người biết cái gì, hắn chọc tới những thiên đó kiêu, vốn là không có chuyện. Bởi vì những thiên đó kiêu phái ra những người đó, căn bản không có thương tổn được Hoa Vô Phong, sau cùng thế nhưng phấn hồng thế gia phái ra hỏa linh, mới đưa kỳ tiêu diệt. Cho nên nói, trước khi kiêu ngạo coi như, nghìn vạn không thể trêu chọc phấn hồng thế gia của người. Bởi vì ai cũng không biết bọn họ có thể tìm ra cái gì kinh khủng cao thủ. Lần này Hoa Vô Phong, chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Chương 1371, bát chân ván cờ, người biết cái gì, hắn chọc tới những thiên đó kiêu, vốn là không có chuyện. Bởi vì những thiên đó kiêu phái ra những người đó, căn bản không có thương tổn được Hoa Vô Phong, sau cùng thế nhưng phấn hồng thế gia phái ra hỏa linh, mới đưa kỳ tiêu diệt. Cho nên nói, trước khi kiêu ngạo coi như, nghìn vạn không thể trêu chọc phấn hồng thế gia của người. Bởi vì ai cũng không biết bọn họ có thể tìm ra cái gì kinh khủng cao thủ. Lần này Hoa Vô Phong, chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Nghe được phấn hồng thế gia, mọi người thân thể đều run rẩy. Đúng vậy, cường như Hoa không, Phong có thể chống lại các đại thiên kiêu của người. Tại phấn hồng thế gia trước mặt cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Không thể không nói, cái này thực sự quá chấn kinh rồi. Quên đi, khác đàm luận hắn, hôm nay là hắc diệu đại hội ngày cuối cùng. Thế nhưng có bát chân ván cờ xuất hiện, đó mới là trọng đầu hí. Đúng rồi, bát chân ván cờ thượng, các đại sảnh miệng đỉnh phong thiên kiêu tuyệt đối sẽ xuất thủ. Bực này chiến đấu kịch liệt, sợ rằng bình thường căn bản nhìn không thấy a. Cũng là bởi vì bát chân ván cờ tại ngày thứ ba. Cho nên những thứ kia đỉnh phong thiên kiêu mới không có xuất thủ. Không thì nơi đó có Hoa Không Phong phách lối phần, tùy tiện một cái thiên kiêu xuất thủ là có thể đưa hắn tiêu diệt. Có đạo lý, đi, đi thôi, nhanh đi bát chân ván cờ chỗ đó, không thì chậm có thể nhìn không thấy náo nhiệt. Mọi người toàn bộ xuất phát, hướng đi Nam Hoang cổ trấn trung tâm xuất phát. Bát chân ván cờ là một cái trận pháp, chuẩn xác mà nói là thượng cổ trận pháp. Từ thiên không quan sát, trận pháp này hình dạng như tổng thể, cho nên xưng là bát chân ván cờ, mà trên thực tế, kia quả thực cờ hòa có một tia quan hệ. Trận pháp này tổng cộng 8 phương vị, từng phương vị có thể dừng lại một gã võ giả lấy tự thân là kỳ, lấy chiến pháp là bàn cờ, ở trong đó hành tẩu. Trong này, không chỉ muốn cùng trong trận pháp sinh ra địch nhân chiến đấu, còn có cùng mặt khác 7 võ giả chiến đấu, có thể nói thập phần hung hiểm, là danh xứng với thực sát trận. Hắc Long giáo giáo chủ, liền mang thần bí kia tinh thạch trở thành thưởng cho, dung hợp ở tại cái này sát trận trong, sau đó, khiến bên trong giáo đệ tử tiến hành chém giết, chỉ người thắng mới có thể có được thần bí tinh thạch. Có thể nói, đây là một loại thập phần tàn khốc đào thải quy luật. Bất quá, cũng cho mọi người hy vọng, chỉ cần thực lực cường đại, tại bát chân ván cờ trung thắng lợi, có thể đạt được thần bí kia tinh thạch, do đó tu vi tăng nhiều. Hiện tại, toàn bộ Nam Hoang cổ trấn võ giả, tất cả đều hướng sớm bát chân ván cờ phương hướng chạy đi. Mà bên kia, Túy Tiên Lâu, Lâm Hiên cũng là mở mắt, ngày hôm qua hắn thuận lợi giải quyết rồi những sát thủ kia sau khi liền về tới gian phòng, bắt đầu hút thu hồi huyết hồn thạch lực lượng, không thể không nói. Cái này huyết hồn thạch quả nhiên thần kỳ, đáng giá những Hắc Long giáo đó cao thủ tranh chấp, vẻn vẹn cả đêm thời gian, Lâm Hiên liền cảm giác được mình khí huyết cùng linh hồn lực đều chiếm được tăng trưởng. Phải biết rằng, đây là thập phần khó được sự tình, bởi vì hắn Nộ Long quyết cùng Thiên Diễn Quan tưởng đồ, đều đạt tới một cái bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, nói cách khác, hắn khí huyết cùng linh hồn lực đều đạt tới đỉnh, trừ phi hắn lần thứ hai đột tu vi đột phá, bước vào cửu trọng thiên, mới có khả năng khiến linh hồn lực lần thứ hai tăng. Hiện tại, vẻn vẹn một quả huyết hồn thạch, một buổi tối, để hắn khí huyết cùng linh hồn lực có đề thăng, không thể không nói, thật sự là quá thần kỳ. Bàn tay vừa lộn, Lâm Hiên mang huyết hồn thạch thu được trong nhẫn chữ vật. Cả đêm thời gian, khoảng chừng hấp thu huyết hồn thạch 1/5 năng lượng. Hiệu quả kia cũng là rất rõ ràng. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, bất quá bây giờ không thể hấp thu nữa, bởi vì hắn mau chân đến xem, kia nếu nói bát chân ván cờ đến cùng là vật gì. Nam Hoang cổ trấn, bát chân ván cờ. Phía trước mặt đất thật cao hở ra, hình thành một cái đặc biệt bãi đất, tại trên đó mặt có từng đạo ngang dọc thẳng tắp, lẫn nhau giao nhau, từ trên bầu trời xem chính là một cái bàn cờ to lớn. Mà ở cái này trên bàn cờ, lóe ra u lãnh quang mang, phóng xuất ra một cổ phong cách cổ xưa hồng hoang lực lượng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mà ở cái này bàn cờ xung quanh, tụ tập người ta tấp nập, vô số người đều đưa cổ dài, hướng phía trước nhìn lại, phía trước nhất, đứng mấy đạo thân ảnh, ngạo nghễ độc lập, là các đại sảnh miệng thiên kiêu. Nam Cung Hạo một thân đan bào, thần tình cao ngạo, khi hắn sau khi thấy mặt đi tới Ngọc La Sát lúc, nhất thời hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, hắn còn đang là chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Một bên, Huyết Thủ cũng là ánh mắt lóe ra, hắn trầm giọng nói, đợi lát nữa bát chân ván cờ thượng, ngươi có dám hay không mang huyết hồn thạch lấy ra làm tiền đặt cược? Cạc cạc, ngươi nếu dám lấy ra nữa, ta dám cam đoan huyết hồn thạch nhất định là ta. Bên kia, Quỷ Lệ cũng là âm thanh cười nhạt, Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng, tinh xảo gương mặt của thượng bố trí đến một tầng hàn băng. Rất hiển nhiên, nàng cũng mất hứng, sau một khắc, nàng lạnh giọng nói, ta sẽ không kia huyết hồn thạch cho rằng tiền đặt cược. Bởi vì kia hiện tại cũng không ở trong tay ta, không ở trong tay ngươi. Nam Cung Hạo sửng sốt, Huyết Thủ cũng là cười nhạt, nếu như ngươi không dám lấy ra nữa coi như, hà tất nói loại này lời nói dối, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi? Ngọc La Sát đôi mi thanh tú vừa nhíu, chăm chú nhìn chằm chằm Huyết Thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh một chút rõ ràng. Quỷ Lệ thần tình âm lãnh, bởi vì xem Ngọc La Sát hình dạng, tựa hồ cũng không phải là đang nói dối, lẽ nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Huyết hồn thạch quả thực không ở trong tay ta, bởi vì ngày hôm qua hai cái hỏa linh căn bản không có trở về. Cái gì? Chưa có trở về? Điều này sao có thể? Xa xa, Vô Ảnh cũng là cau mày, có biết hay không là nguyên nhân gì? Lẽ nào kia hai vị này cũng ý đồ huyết hồn thạch, cho nên cũng không có cho ngươi? Không có khả năng, bọn họ là hỏa linh, căn bản không cần huyết hồn thạch, bọn họ cần chính là hỏa viêm, cho nên bọn họ không có khả năng lấy đi huyết hồn thạch. Ta nghĩ bọn họ không có tới, nhất định có nguyên nhân khác. Ngọc La Sát trầm giọng nói, đó là cái gì nguyên nhân? Hai cái hỏa linh vô cùng cường đại, không có người có thể chế phục bọn họ a hát. Huyết Thủ nghi hoặc, không nhất định, tại đây Nam Hoang cổ trấn trong thôn, còn có một người có thể chế phục hai người bọn họ. Ai? Thành chủ. Ngọc La Sát cắn răng nói, nếu như là thành chủ xuất thủ, sợ rằng hai cái hỏa linh còn không cách nào chống lại. Ngươi là nói thành chủ cũng muốn huyết hồn thạch? Quỷ Lệ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vì sao không muốn? Huyết hồn thạch đối mỗi người đều có dùng, hắn cũng là tôn giả, tự nhiên cũng cần huyết hồn thạch. Ngọc La Sát thanh âm lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, chờ xem, dù sao cũng hôm nay chúng ta thế lực khắp nơi lớp người già nhân vật đều biết đến đây. Đến lúc đó ta cũng không tin, cái kia thành chủ có thể chống lại ở ta Phấn Hồng thế gia lửa giận. Hắn thế nào ăn đi vào, đến lúc đó ta để hắn thế nào nhổ ra? Mọi người đàm luận, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không nghĩ tới là Lâm Hiên ra tay, bởi vì theo bọn họ, Lâm Hiên đã chết, không có khả năng đánh thắng được hỏa linh. Mấy người thiên kiêu nặng nề, thần tình có chút âm lãnh, mà vào lúc này, phía trước bát chân ván cờ cũng đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Tại bốn phương tám hướng tạo thành tám lóe lên đồ án. Rất nhanh, một đạo thanh âm trầm thấp cũng là vang lên bên tai mọi người. Theo thanh âm này hạ xuống, phía trước bát chân ván cờ biến hóa, kia ngang dọc trên bàn cờ, xuất hiện từng cái một hắc con cờ trắng. Chương 1372, tám đại thiên kiêu, mà vào lúc này, phía trước bát chân ván cờ cũng đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Tại bốn phương tám hướng tạo thành tám lóe lên đồ án. Rất nhanh, một đạo thanh âm trầm thấp cũng là vang lên bên tai mọi người. Theo thanh âm này hạ xuống, phía trước bát chân ván cờ biến hóa, kia ngang dọc trên bàn cờ, xuất hiện từng cái một hắc con cờ trắng, mà mọi người cũng là nín thở, trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, rốt cục chờ đến cái này mấu chốt nhất khắc. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận người không thể tham gia, nhưng là có thể thấy thiên kiêu cấp bậc chiến đấu, cũng không uổng chuyến này, mà lúc này, Lệnh Hồ trưởng lão cũng là xuất hiện ở trong hư không. Hắn nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, hiện tại, bát chân ván cờ bắt đầu, thỉnh các vị thiên kiêu vào bàn. Nam Cung Hạo, thần đan đường đệ nhị đa chủ, càn nam vị, thanh âm hạ xuống, Nam Cung Hạo vẻ mặt cao ngạo, bước đi về phía trước phương, Huyết Thủ, huyết sát đường đệ nhất đa chủ, Khôn Bắc vị, Huyết Thủ một thân huyết sắc trường bào, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, quanh thân còn quấn huyết sắc khí tức, dường như sát thần thông thường, đi tới phương Bắc, Quỷ Lệ, Lệ Quỷ Ứng đệ nhất đa chủ, cách đông vị, một thân hắc bào, Quỷ Lệ sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi chán phóng bích lục quang mang, thân hình thoát một cái, hắn liền tới đến bát chân ván cờ bên trên, bao quát phía dưới, Phấn Hồng thế gia, Ngọc La Sát, Khảm Tây vị, Ngọc La Sát một thân hồng nhạt quần dài, mang mê đảo hàng vạn hàng nghìn tư thế, nhẹ bỗng đi tới phía trên, Tử Ma đường, đệ nhất đa chủ Tử Dương, đổi đông nam vị, Tử Dương sắc mặt nặng nề, giống như một đạo tử sắc hào quang, trong nháy mắt bay về phía trước, ám sát đường, đệ nhất đa chủ Vô Ảnh, Trấn Đông Bắc vị, ngôn ngữ hạ xuống, bát chân ván cờ bên trên, đã rồi nhiều hơn một đạo thân ảnh, đúng là Vô Ảnh, hắn phảng phất quỷ mị thông thường, không có ai biết hắn đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Hắc Phong đường, đệ nhất đa chủ Phong Hồ Điệp, Tốn Tây Nam Vị, đây là một tái nữ tử, thân xuyên chiến giáp đen, cả người trên người mang theo bén nhọn khí tức, nàng trước khi cũng không có thế nào xuất hiện, bất quá lúc này vừa xuất hiện, mang theo cường đại khí tràng, trấn áp lại mọi người. Ông, giống như một trận hắc sắc cơn lốc, nhanh chóng đi tới phía trên, cường đại uy áp dường như vô hình khí lãng, quét ngang tứ phương, người cuối cùng, Nam Hoang Cổ Trấn, Cổ Nguyên, Cấn Tây Bắc Vị, thoại âm rơi xuống, một tài anh tuấn thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơi thở của hắn phi thường cường đại, cũng đánh tới tôn giả cửu trọng thiên, ánh mắt như điện, khí thế kia không kém chút nào trước mấy đại thiên kiêu. Hắn đúng là Nam Hoang Cổ Trấn, người của phủ thành chủ. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, đồng dạng sải bước đi tới trong trận pháp. Đến tận đây, bát chân ván cờ thượng, tám phương vị toàn bộ đứng đầy người, tại dưới chân bọn họ, có tám đạo hào quang lóe ra, mà tại tiền phương trên bàn cờ, có bất đồng hắc con cờ trắng trôi, lóng lánh khác thường hào quang. Bất quá, bát chân ván cờ cũng không có lập tức bắt đầu, mà lên vương lệnh hồ trưởng lão cũng là lần thứ hai cao giọng nói. Trước tám người, là chúng ta chọn đi ra ngoài tám đại biểu, đều là thế hệ trẻ cường hãn nhất thiên kiêu. Bất quá, ta thánh giáo nội bộ tàng long ngọa hổ, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Chúng ta cũng không thể toàn bộ biết được, cho nên nếu có ai ngờ muốn tham gia bát chân ván cờ, hiện tại có thể đứng ra, từng võ giả đều có cơ hội khiêu chiến một lần, có thể nghĩ trên đài tám người khiêu chiến. Bất quá, ta ở chỗ này xin khuyên đại gia một câu, khiêu chiến gặp nguy hiểm, nếu như trong quá trình bị giết, như vậy chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay, hy vọng các vị cẩn thận đi sự. Đương nhiên, toàn bộ khiêu chiến quá trình chỉ thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, bát chân ván cờ cục sẽ triệt để mở ra, lệnh hồ trưởng lão thanh âm hạ xuống. Phía dưới liền có người đốt lên một trụ đàn hương, nhất thời hương khói nhỏ bé dâng lên, chung quanh võ giả tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng là trầm mặc xuống, một đôi ánh mắt tất cả đều tại tiền phương tám thiên kiêu trên người quét tới quét lui. Thế nhưng không ai dám ra tay, nói thật đi, phía trước tám người, trên căn bản là Hắc Long giáo thế hệ trẻ cường hãn nhất tám. Trong này có sáu đường khẩu đỉnh phong thiên kiêu, một là phấn hồng thế gia của người, còn có một cái là người của phủ thành chủ. Hai người này khí tức cường đại năm kỳ nhẹ nhàng liền đạt tới cửu trọng tôn giả, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì thiên kiêu. Về phần mặt khác hai cái đường khẩu, Tu La đường trước khi bị Lâm Hiên diệt không ít võ giả, mà bọn họ đại bộ đội còn chưa tới, cho nên cũng không có kiệt xuất thiên kiêu xuất hiện, để cho người nghi ngờ U Minh đường. Tuy rằng U Minh đường tại bát đại đường khẩu trung thuộc về yếu nhất thế lực, thế nhưng cũng có thể có một hai kiệt xuất võ giả. Bất quá toàn bộ trong đại hội, tựa hồ cũng không nhìn thấy U Minh đường thân ảnh của mọi người, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hoài nghi. Dù sao U Minh đường bị diệt loại chuyện này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù nói có cơ hội khiêu chiến, thế nhưng chàng diện một mực an tĩnh đáng sợ, căn bản không có người đi tới. Nam Cung Hạo chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo khí, căn bản không có nhìn về phía đoàn người, bởi vì hắn biết, không người nào dám khiêu chiến hắn. Ngọc La Sát mị nhãn như câu, cười khanh khách địa nhìn phía dưới đoàn người, không ai đi ra không? Vậy thật là khiến người ta thất vọng nha. Quỷ Lệ cũng là phát ra tiếng cười âm lãnh, lẽ nào thật không có người ra tới khiêu chiến sao? Ta còn muốn cho ta Bạch Cốt Viên nhiều tăng mấy cái hồn phách đây. Nghe vậy, mọi người run, xem bộ dáng của đối phương, muốn thật là khiêu chiến, sợ rằng sẽ bị trong khoảnh khắc chém giết, đồng thời ngay cả hồn phách đều không được vào luân hồi. Mọi người tuy rằng sợ, thế nhưng tại đây trầm mặc sau khi, hay là có người động thủ, đó là một thanh niên, mặt như tiên nghị, thân hình cao ngất, mặc một bộ màu đỏ trường bào, nhưng cũng không phải huyết sát đường của người, hắn là đã từng ngũ phẩm tông môn, Thiên Hỏa Tông của người, bất quá bây giờ đã đầu phục Hắc Long giáo. Thanh niên này trong tay cầm một đôi màu lửa đỏ viên hoàn, sải bước đi hướng phía trước. Quách Khải, dĩ nhiên là hắn, đó là một thanh niên, mặt như tiên nghị, thân hình cao ngất, mặc một bộ màu đỏ trường bào, nhưng cũng không phải huyết sát đường của người, hắn là đã từng ngũ phẩm tông môn, Thiên Hỏa Tông của người, bất quá bây giờ đã đầu phục Hắc Long giáo. Thanh niên này trong tay cầm một đôi màu lửa đỏ viên hoàn, sải bước đi hướng phía trước. Quách Khải, dĩ nhiên là hắn, trước kia là Thiên Hỏa Tông của người, lại nói tiếp coi như là một thiên tài. Chỉ là không biết hắn muốn khiêu chiến ai, không ít người ánh mắt lóe ra, hết sức kích động, nhìn thấy có người đi ra, bát chân ván cờ người của phía trên tất cả đều hướng phía dưới trông lại. Nhất thời, Quách Khải liền cảm thấy một trận áp lực kinh khủng hướng phía hắn đè xuống, dường như muốn đưa hắn áp bạo, hắn quát lạnh một tiếng, rất nhanh vận chuyển linh lực trong cơ thể, lúc này mới ngăn trở tám đạo ánh mắt. Hừ, Nam Cung Hạo cười nhạt lắc đầu, không nữa quan tâm, hắn nhìn ra được đối phương cũng là cùng hỏa thuộc tính công pháp. Thế nhưng cùng hắn so với đối phương hỏa diễm căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Quách Khải tự nhiên cũng biết mình thực lực, cho nên hắn khiêu chiến Quỷ Lệ, bởi vì hắn tu luyện là hỏa hệ công pháp, chí cương chí dương, mà Quỷ Lệ còn lại là tu luyện quỷ đạo chi thuật. Có thể nói âm lãnh không gì sánh được, vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế, cho nên Quách Khải mới nghĩ thường thử một chút, Chương 1373, khiêu chiến. Quách Khải tự nhiên cũng biết mình thực lực, cho nên hắn khiêu chiến Quỷ Lệ, bởi vì hắn tu luyện là hỏa hệ công pháp, chí cương chí dương, mà Quỷ Lệ còn lại là tu luyện quỷ đạo chi thuật. Có thể nói âm lãnh không gì sánh được, vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế, nói cách khác, phía trên 8 thiên kiêu, chỉ Quỷ Lệ cùng hắn thuộc tính tương khắc, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, cho nên, Quách Khải mới nghĩ thường thử một chút, nhìn thấy muốn khiêu chiến tự mình, Quỷ Lệ khóe miệng lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Trong miệng phát ra kiệt kiệt thanh âm của hắn, đôi mắt trong hai luồng màu xanh biếc hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, nhìn thẳng phía dưới Quách Khải, bát trọng tôn giả đỉnh. Không sai không sai, xem ra có thể ta Bạch Cốt Viên lần thứ hai lớn mạnh một phần. Thanh âm này trong, tràn đầy âm lãnh cùng tự tin, hắn thấy, đối phương chính là thập phần mỹ vị mỹ thực, có thể lớn mạnh hắn Bạch Cốt Viên. Không hơn, nghe nói như thế, không ít người thân thể run run, nghiêm trọng hiện lên kinh khủng, mà Quách Khải cũng hừ lạnh một tiếng, nếu đã quyết định khiêu chiến, hắn sẽ không có đang do dự. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, cực nóng không gì sánh được, cả người dường như hỏa thần thông thường, thập phần chói mắt, kinh khủng sóng nhiệt dường như thủy triều thông thường, hướng về bốn phía phát, nhất thời cả kinh mọi người rất nhanh lui về phía sau. Cổ hơi thở này rất kinh khủng, mặc dù so với phía trên thiên kiêu phải kém một ít, thế nhưng so với những người khác, kia là xa xa siêu việt. Từ điểm đó đó có thể thấy được, Quách Khải cũng có khiêu chiến tư cách. Chỉ thấy Quách Khải hai tay nắm hai cái màu đỏ tiết hoàn, nhanh chóng trên không trung chạm vào nhau, kia màu đỏ viên hoàn cùng đặc thù, khoảng chừng có miệng chén lớn như vậy, đỏ bừng không gì sánh được, mặt trên có khắc từng đạo kỳ lạ chữ khắc trên đồ vật. Nhẹ nhàng huy động, vô số phù văn thoáng hiện, vờn quanh trong đó, vừa nhìn chính là một cái bảo vật. Lam, màu đỏ viên hoàn va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất kim loại chạm vào nhau. Không chỉ như thế, tại đây va chạm trong, vô số hỏa diễm đổ vào, hình thành một cái hỏa diễm tích dịch, nhanh chóng chạy về phía trước. Kia tích dịch thập phần khổng lồ, cả vật thể đều có hỏa diễm cấu thành, một cái đầu lâu càng như cự long thông thường, dữ tợn không gì sánh được. Hắn vừa xuất hiện liền dẫn khí tức cực kỳ kinh khủng, nhanh chóng giết hướng về phía Quỷ Lệ. Ha ha, thật là quá ngây thơ rồi, lẽ nào ngươi cho là ngươi điểm ấy hỏa diễm là có thể ngăn chặn ta? Quỷ Lệ vô hạn cười nhạt, nếu như là Nam Cung Hạo xuất thủ như vậy, hắn tự nhiên cần toàn lực đối đãi, thế nhưng trước mắt người thanh niên này chỉ bát trọng đỉnh phong tu vi, kém hắn một mảng lớn, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bàn tay lộ ra, nghĩ phía trước chộp tới, nhất thời hư không vỡ tan, một con màu trắng thật lớn cốt chảo đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía trước. Bành, một chảo này trực tiếp vỗ vào kia to lớn hỏa diễm tích dịch bên trên, nhất thời đem đầu chụp toái, vô số hột diễm tứ phân ngũ liệt tán lạc đầy đất xuống. Phương Quách Khải cũng là con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra mình toàn lực một kích đã vậy còn quá mau đã bị phá giải. Hừ lạnh một tiếng, hắn thần tình âm lãnh không gì sánh được, quyết định lần thứ hai sử dụng tuyệt chiêu, thế nhưng Quỷ Lệ căn bản không cho hắn cơ hội. Nhất chiêu đắc thủ sau khi, bàn tay nhất chiêu, một cái màu trắng cốt phiên đột nhiên xuất hiện, nhất thời tản mát ra âm lãnh vô cùng khí tức, vô số oan hồn quỷ quái tại kỳ bao quanh, kia cảnh tượng khiến người ta liếc mắt nhìn liền ra đầu tê dại. Tiểu tử, ngươi đã dám khiêu chiến ta, vậy ngoan ngoãn trở thành ta hồn phách a hát. Quỷ Lệ tha cười một tiếng, ảm đạm tay của trường cầm lấy Bạch Cốt Phiên, sau đó hướng phía trước vung lên, nhất thời vô số oan hồn ngưng tụ, hình thành một cái to lớn khô lâu quỷ đầu, hướng phía Quách Khải hung hăng táp tới. Chết tiệt, cút cho ta. Thấy kia khô lâu quỷ đầu vọt tới, Quách Khải nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm nở rộ, hình thành một cái hỏa diễm cự nhân, hướng phía trên hung hăng đánh tới. Thế nhưng, lúc này đây nhưng không có dùng, hắn dẫn cho rằng ngạo hỏa diễm vào giờ khắc này mất đi quang thải, kia màu trắng khô lâu quỷ đầu thập phần kinh khủng, dĩ nhiên không ý kỵ những ngọn lửa này. Không chỉ như thế, mặt trên mang theo âm trầm quỷ khí, mang ngọn lửa kia cự nhân nhanh chóng tiêu diệt. Cái gì? Không ý kỵ hỏa diễm? Điều này sao có thể? Quách Khải con người mãnh lui, một điểm không tin, bởi vì khi hắn nhận thức chung, quỷ vật đều là e ngại hỏa diễm, thế nhưng tình hình bây giờ cũng vừa vặn tương phản. Hừ, vô tri ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng, sau đó lần thứ hai cố sức, nhất thời màu trắng khô lâu mang Quách Khải bao phủ, vô số tiếng kêu thê thảm vang lên, xỏ xuyên qua thiên địa. Trong nháy mắt, Quách Khải biến hóa bị nuốt ngay cả đầu khớp xương cũng không thừa lại. Con kia hồn phách tức thì bị rút ra, dung nhập vào Bạch Cốt Phiên trong, tạo thành một cái khác oan hồn. Quỷ Lệ vẻ mặt tiếu ý, bàn tay nhất chiêu, mang Bạch Cốt Phiên thu hồi. Tôn giả bát trọng ngày hồn phách, không sai, không sai, quả thật rất đẹp vị. Nghe thế âm lãnh chính là lời nói, mọi người ra đầu tê dại, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Đây chính là bát trọng tôn giả tột cùng võ giả, thậm chí ngay cả nhất chiêu đều chống lại không được. Lẽ nào mấy ngày này Kiêu đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ha ha, còn có ai, nhanh lên một chút đến đây đi. Quỷ Lệ nếm được ngon ngọt, tự nhiên hưng phấn, Bích Lục ánh mắt nhìn quét tứ phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả không ai dám nhìn thẳng hắn, chúng người không lời, chàng diện vắng vẻ, lại trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng trong đám người lần thứ hai đi tới một người. Đây là một tái đại hán, hắn thân cao hai thước, thể tráng như trâu, màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời lóng lánh lực lượng quang huy. Trần Sơn, bát trọng đỉnh phong tôn giả, lực lớn vô cùng, hắn khiêu chiến người cũng không phải quỷ lệ, mà chết hắc phong đường đệ nhất đa chủ. Phong Hồ Điệp, nhìn thấy không phải là khiêu chiến tự mình, quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, tâm tình thập phần khó chịu. Khi hắn thấy đối phương khiêu chiến Phấn Hồ Điệp thời điểm, nhất thời giữ tợn cười, ta nói tiểu Hồ Điệp, đợi lát nữa có thể hay không đem hồn phách của hắn nhường cho ta. Tặng cho ngươi lớn mạnh thực lực. Hừ, Phong Hồ Điệp hừ lạnh một tiếng, Phong Hồ Điệp, hắc phong đường đệ nhất đà chủ, một thân hắc giáp, lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa chán trong lúc đó mang theo một cổ anh khí. Tay nàng cầm một cây trường thương màu đen, cả người dường như màu đen ma vương, một đôi mắt đẹp như điện, nhìn quét phía dưới, lạnh giọng nói. Cho ngươi một lần, máy sẽ ra tay a hát, ta khuyên ngươi tốt nhất toàn lực xuất thủ, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Giống, phía dưới, cao to trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lực lượng kinh khủng tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Kia nguyên bản hai thước cao thân thể bỗng nhiên cất cao, tạo thành tam thước cao cự nhân. Không chỉ như thế, toàn thân hắn cơ thể hở ra, tại nơi biểu mặt sinh ra từng đạo tinh mịn lân văn. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân, trong nháy mắt, đại hán liền biến thành một cái dữ tợn vô cùng quái thú. Một tiếng rít gào, không khí trực tiếp nổ tung, bàn chân giẫm một cái, vô số khí lãng bỗng nhiên bạo tạc, mà thân thể của hắn càng giống như một quả đạn pháo. Trong nháy mắt, nhằm phía trên, lực lượng thật kinh khủng, đã không kém gì cửu trọng tôn giả. Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra trong đám người còn cất giấu cao thủ như vậy. Nhưng mà, nhìn một màn này, Phong Hồ Điệp tinh xảo gương mặt của thập phần băng lãnh. Sau đó, tay nàng cầm hắc sắc trường thương, một thương đâm ra, chương 1374, lại là ngươi, nhìn một màn này, Phong Hồ Điệp tinh xảo gương mặt của thập phần băng lãnh. Sau đó, tay nàng cầm hắc sắc trường thương, một thương đâm ra, phốp, tiên huyết phun, hình ảnh đọng lại ở giữa không trung, một cái cao tới ba thước cự nhân, mang theo kinh thiên lực lượng, xé rách thương kỳ, đánh bạo đại địa, vô cùng kinh khủng, hơn nữa lúc này lại bị một đạo trường thương màu đen xuyên qua. Chặt chẽ đinh ở tại trong hư không, tiên huyết theo mũi thương từ không trung tích lạc, rơi trên mặt đất, nổi lên vô số huyết hoa. Hừ, Phong Hồ Điệp thu hồi trường thương. Nhất thời kia thân thể cao lớn từ trên cao rơi, hung hăng đập xuống đất, vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trầm mặc, bọn họ nghĩ không ra hắc phong đường đệ nhất đà chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Phải biết rằng, đối phương trước khi căn bản bất hiển sơn bất lộ thủy, thậm chí cũng không có thế nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà bây giờ, xuất thủ lại dường như lôi đình thông thường, trực tiếp mang mọi người chấn trụ, không riêng gì phía dưới những thứ kia võ giả, ngay cả bát chân ván cờ thượng, cái khác mấy người thiên kiêu cũng là động dung, bọn họ nghĩ không ra. Luôn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy hắc phong đường, lại có nhân vật lợi hại như thế, quỷ lệ sắc mặt cũng khó nhìn, Bích Lục trong con ngươi toát ra lạnh như băng hào quang. Diệt hồn thương, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên tu luyện diệt hồn thương, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì kia chết đi đại hán, hồn phách hoàn toàn bị chém chết, căn bản không lưu lại, chỉ dùng linh hồn công kích khả năng tạo thành loại này thương tổn. Có thể là đối phương trước khi căn bản không có thi triển bất luận cái gì linh hồn công kích, chỉ là ra một thương, ngoại trừ kia diệt hồn thương. Hắn nghĩ không ra là khác thương pháp, ngươi biết đến không ít, bất quá đến lúc đó nghìn vạn đừng với thượng ta, không thì ta một thương đã đem ngươi tất cả quỷ hồn toàn bộ diệt. Phong Hồ Điệp hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, hừ, quỷ lệ thần tình âm lãnh, đối phương thương pháp tựa hồ khắc chế hắn quỷ hồn, bất quá thật muốn hợp lại, hắn chắc là sẽ không sợ. Có quỷ lệ cùng Phong Hồ Điệp trước sau xuất thủ, nhất chiêu đánh chết cường địch, có thể dùng tràng diện lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời tại đây sau khi, không ai nữa dám ra tay khiêu chiến. Trên đài tám người cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, không thấy được ngay cả tám trung tột cùng tôn giả cũng chống lại không được nhất chiêu sau. Bọn họ ở trên đi, cũng chỉ là tự tìm đường chết, thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy kia một nén hương sẽ đốt xong, nhưng mà lúc này, một giọng nói nhẹ bỗng truyền đến, bực này việc trọng đại, thế nào thiếu được ta? Trên lôi đài kia tám, không muốn chết cho ta ta rời khỏi một vị trí, miễn cho ta đại khai sát giới, thanh âm này tuy rằng nhẹ bỗng, nhưng là lại ẩn chứa vô hạn kiêu ngạo. Khiến trên đài tám thiên kiêu tự động rời khỏi một cái. Đây không phải là kiêu ngạo là cái gì? Phải biết rằng, trên đài tám người cũng đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Không người có thể chống lại, mà bây giờ, đã có người hoàn toàn không để ở trong lòng. Thậm chí còn dám nói uy hiếp, cái này thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Ngay sau đó sau một khắc, mọi người toàn bộ quay đầu lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào cuồng nhân, dám nói như vậy mà nói. Bất quá, bọn họ thấy người phía sau ảnh lúc, lại toàn bộ ngây ngẩn cả người, Hoa Vô Phong, tại sao có thể là hắn? Hắn không là chết sao? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn không có chết? Mọi người khiếp sợ vạn phần, bởi vì phía sau không là người khác, đúng là Lâm Hiên. Đương nhiên, hắn tên bây giờ gọi là Hoa Vô Phong. Mọi người kinh hô, nghĩ không ra cái này kiêu ngạo vô cùng ma đầu lại xuất hiện. Ngay sau đó mọi người tự động tách biệt một con đường. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, sải bước đi hướng phía trước, bát chân ván cờ thượng, Nam Cung Hạo đám người nhìn thấy một màn này, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhất là Ngọc La Sát, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Cái gì? Không chết, ngươi không có chết, điều này sao có thể? Quả nhiên là ngươi, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ đám người cũng là khiếp sợ vạn phần. Không chết, ngươi dĩ nhiên không chết. Ngọc La Sát từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Sau đó kia tinh xảo gương mặt của đầy ác độc, hai cái hỏa linh vì sao chưa có trở về? Ngươi đem bọn họ thế nào? Ngọc La Sát quát lạnh, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì sao hỏa linh chưa có trở về. Bởi vì đối phương căn bản không có chết, Hoa Vô Phong xuất hiện, cũng biểu thị hỏa linh hai người ám sát thất bại, mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, trở về, người chết là không cách nào trở về. Cái gì? Ngươi giết bọn họ? Nghe nói như thế, Ngọc La Sát khiếp sợ vạn phần, lên tiếng hét dầm lên. Không có biện pháp, nàng thực sự quá kinh ngạc, bởi vì nàng không tin thế hệ trẻ trung không ai có thể đủ giết được hỏa linh. Giờ khắc này, không riêng Ngọc La Sát, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người tất cả đều chấn động vạn phần, không thể tin được. Phải biết rằng, mặc dù là bọn họ, cũng không có nắm chắc chém giết hỏa linh, mà bây giờ đối phương lại làm xong rồi. Cái này đối với bọn họ mà nói đúng là một cái đả kích khổng lồ. Hừ, ngươi chớ có càn rỡ, ta không biết ngươi dùng cái gì quỷ kế, ám hại hai cái hỏa linh. Bất quá ngươi nếu dám giết bọn hắn, vậy ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Chờ xem, đợi được bát chân ván cờ sau khi, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ngọc La Sát vẻ mặt ác độc, mà cái khác chờ thiên kiêu cũng là đằng đằng sát khí. Bởi vì Lâm Hiên không riêng đoạt huyết hồn thạch, càng đoạt bọn họ đánh tới tất cả bảo vật, nhất là Nam Cung Hạo, luôn luôn tự phụ, muốn áp đảo mọi người bên trên, nhưng mà trước khi lại bị Lâm Hiên đoạt chân quý linh dược. Đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Lúc này, hắn thấy Lâm Hiên càng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với những thứ kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn phía trước, lạnh giọng nói, các ngươi ai tự giác lui ra ngoài, có thể bảo lưu một mạng, không thì khiến ta xuất thủ, kết quả của các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy. Làm can, kiêu ngạo, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, Lâm Hiên nói trên đài mấy người thiên kiêu thập phần phát điên, mà mọi người chung quanh còn lại là chấn động vạn phần. Chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên dám cùng mấy người thiên kiêu nói như vậy a hát. Nhìn thấy không ai động, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, nhìn quét tứ phương, sau đó ngón tay hắn vươn, như vậy đi, ta điểm đến ai, ta liền khiêu chiến ai, chúng người không lời, cái này quá thật sự là quá kiêu ngạo, bởi vì phía trên 8 người đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Cho dù có người khiêu chiến, cũng muốn kết hợp công lực của mình, xem có thể khắc chế ai, mới sẽ ra tay, mà bây giờ, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, thậm chí là ngẫu nhiên tuyển chọn, đây không phải là cuồng vọng tự đại là cái gì. Đối với Lâm Hiền hành động này, Nam Cung Hạo đám người dị thường phẫn nộ, thế nhưng không ai nói cái gì. Bởi vì từ chuyện lúc trước đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Chỉ ít đối phương có thể giết chết hai cái hỏa linh. Phải biết rằng, hỏa linh thế nhưng cực kỳ đặc thù tồn tại, vốn cũng không phải là người, mà là do hỏa diễm mở ra linh trí hình thành. Loại vật này không có thực thể, vật lý công kích căn bản giết không chết, mà linh hồn công kích đối với bọn họ cũng không có hiệu quả. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, đối phương rốt cuộc là dùng phương pháp gì giết chết hỏa linh. Bất quá có thể khẳng định, thực lực của đối phương tuyệt đối không so với bọn hắn chung bất cứ người nào kém. Cho nên hiện đang đối mặt Lâm Hiên khiêu chiến, bọn họ tất cả mọi người khẩn trương vạn phần, tiểu gà trống điểm đến ai ta liền chọn ai. Lâm Hiên ngón tay tại 8 người trên người điểm tới. Mà lời kia nói càng làm cho Nam Cung Hạo, Quỷ Lệ đám người sắc mặt biến thành màu đen, chính là ngươi. Cuối cùng, Lâm Hiên chỉ hướng một đạo thân ảnh. Chương 1375, bất chiến mà thắng, tiểu gà trống điểm đến ai ta liền chọn ai. Lâm Hiên ngón tay tại 8 người trên người điểm tới. Mà lời kia nói càng làm cho Nam Cung Hạo, Quỷ Lệ đám người sắc mặt biến thành màu đen, chính là ngươi. Cuối cùng, Lâm Hiên chỉ hướng một đạo thân ảnh, là ai? Mọi người giương cổ lên, tỉ mỉ nhìn lại, cái gì? Là hắn. Sau đó từng đạo kinh hô vang lên, Tử Ma Đường đệ nhất đà chủ, Tử Dương. Nhìn thấy bị chọn trúng chính là Tử Dương, Nam Cung Hạo đám người trong lòng không biết sao, dĩ nhiên thở dài một hơi, mà mọi người chung quanh còn lại là một mảnh ồ lên. Không nghĩ tới Lâm Hiên sau cùng đối thủ dĩ nhiên là Tử Ma Đường Tử Dương. Tử Dương, không nghĩ tới đúng là hắn. Hắn có thể là linh hồn lực cao thủ, một đôi tử cực ma đồng càng quỷ dị không gì sánh được. Cái kia Hoa Vô Phong tuy rằng trước khi chiến lực cường hãn, thế nhưng tại linh hồn lực phương diện cũng không có biểu hiện ra cái gì xuất chúng hình dáng. Hiện tại xem ra chống lại Tử Dương, sợ rằng giữ nhiều lành ít a. Quả thực, Lâm Hiên trước khi chỉ cho thấy lôi hệ cùng băng hệ lưỡng chủng thuộc tính, cũng không có thi triển ra linh hồn lực, cho nên mọi người căn bản không biết Lâm Hiên linh hồn lực mạnh như thế nào đấy. Mọi người chung quanh thần sắc khác nhau, mà Tử Dương sắc mặt càng âm trầm, hắn nghĩ không ra cuối cùng dĩ nhiên là hắn, muốn cùng đối phương quyết chiến. Tử Dương sắc mặt phi thường khó coi, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên chọn chúng hắn, sau một khắc, ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Nhất là trận trên đài mặt khác, bảy thiên kiêu, nhìn hắn, đều mang vẻ mặt ngoạn vị dáng tươi cười, cảm thụ được những ánh mắt này, Tử Dương sắc mặt của càng thêm âm trầm, nói thật đi, bọn họ Tử Ma Đường tại Hắc Long giáo nội bộ cũng không phải đứng đầu nhất tồn tại. Nhiều lắm tính là trung đẳng đường khẩu, so với huyết thủ, Nam Cung Hạo đám người, thực lực của hắn còn muốn yếu hơn một ít, mà trước mắt Lâm Hiên, cũng tránh thoát bọn họ các đại sảnh miệng tinh anh vây giết. Thậm chí còn giết chết hai cái hỏa linh, loại này chiến tích, hắn tự hỏi căn bản không đạt được, nhất là khi hắn thấy đối phương tinh thần sung mãn, khí tức sắc bén, không có một tia uể oải vẻ thời điểm, càng làm cho hắn chấn kinh rồi, bởi vì ngày hôm qua, hắn thế nhưng phái đi một cái Tử Ma Đường cao thủ, thập phần tinh thông ảo thuật. Hơn nữa lão giả kia thân kinh bách chiến, tuyệt đối sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ, mặc dù là bọn họ mấy ngày này kiêu, nếu như bị mai phục, chỉ sợ cũng phải trung ảo thuật, đến lúc đó tuy rằng có thể thoát khốn, nhưng là linh hồn lực tuyệt đối sẽ bị cực lớn bị thương nặng. Tính là bất tử biết trọng thương, đây chính là bọn họ Tử Ma Đường lợi hại, nhưng là bây giờ, xem ra đối phương căn bản không có thu được bất cứ thương tổn gì. Như vậy thì dường như không có bị ảo thuật một dạng. Điều này làm cho Tử Dương rung động trong lòng vạn phần. Hắn biết chỉ hai loại khả năng. Một là đối phương thực sự quá kinh khủng, hắn phái đi ra cao thủ căn bản chưa kịp thi triển ảo thuật, đã bị tiêu diệt, nếu như đây là thật, nói rõ thực lực của đối phương xa tại tưởng tượng của hắn bên trên. Mặc dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể chống lại. Loại tình huống thứ hai, liền là đối phương tuy rằng trung ảo thuật công kích, nhưng là có thể dễ dàng phá giải, cho nên mới không có thu được bất kỳ thương tích gì. Nếu như là như vậy, vậy thì càng thêm khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng, đối phương đã cho thấy cường hãn sức chiến đấu. Nếu như còn có cực mạnh linh hồn lực, như vậy người sẽ không có nhược điểm, có thể nói nghịch thiên, vậy hắn càng không thể nào xuất thủ, bởi vì mặc dù là hắn ảo thuật so trước áo bảo tím lão giả cường, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Dương trong lòng phát khổ, bởi vì hắn phát hiện bất kể là loại nào tình huống, thực lực đối phương đều mạnh hơn hắn, mà hắn xuất thủ, còn lại là phải thua không thể nghi ngờ, mà chống đỡ phương trước hình thức đến xem, cũng không có người có thể toàn thân trở ra, không phải là tại hắn thủ hạ nhận hết khuất nhục. Chính là bị tại chỗ chém giết. Nghĩ tới đây, Tử Dương hít sâu một hơi, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Hắn cũng không muốn bị đối phương chém giết, càng không muốn bị đối phương đè xuống đất trước mặt mọi người dập đầu. Cho nên hắn quyết định thoái nhượng, không cần so, vị trí này ta tạm cho ngươi, Tử Dương trầm giọng nói, sau đó thân hình thoát một cái, thối lui ra khỏi bát chân ván cờ. Cái gì, rút đi nữa, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mông, không thể tin được, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tử Dương dĩ nhiên chủ động nhượng bộ. Thương Thiên a, cái kia Hoa Vô Phong đã kinh khủng đến trình độ như vậy sao? Ngay cả đỉnh phong thiên kiêu cũng không dám đối chiến. Bất chiến trở ra, cái này Tử Dương điên rồi sao? Mọi người kinh hô, không nghĩ ra, mà cái khác thất vị thiên kiêu cũng là sững sờ ở tại chỗ. Thậm chí đại não đều có chút chỗ trống. Đây chính là Tử Dương a, là giống như bọn họ đỉnh phong thiên kiêu. Hơn nữa đối phương am hiểu ảo thuật lực công kích, thập phần quỷ dị, khó lòng phòng bị, như vậy người, mặc dù bọn họ chống lại cũng phải cẩn thận vạn phần. Nguyên bản bọn họ còn muốn mượn này đánh một trận, tới thăm dò Lâm Hiên nội tình, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại Tử Dương dĩ nhiên lui, bất chiến trở ra, loại kết quả này, là bọn hắn trước khi căn bản không có nghĩ tới, chết tiệt, cái này Tử Dương đang làm cái gì? Huyết thủ lạnh giọng nói, hừ, một phế vật. Nam Cung Hạo không thèm hừ lạnh, trên nét mặt tràn đầy khinh bỉ, kiệt, quỷ lệ âm hiểm cười hai tiếng, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì, cái khác thiên kiêu thần sắc khác nhau, thế nhưng đều không ngoại lệ, trong ánh mắt kia đều mang khinh bỉ vẻ, bởi vì theo bọn họ, Tử Dương làm như vậy, thật sự là quá khiếp nhược, không chỉ đã đánh mất Tử Ma Đường của người, càng đã đánh mất toàn bộ Hắc Long giáo của người. Chết tiệt phế vật, nhát như chuột, như vậy người, không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nghe được cái khác bảy thiên kiêu khinh thường thanh âm, Tử Dương sắc mặt âm trầm, tức giận cả người run, một đôi nắm tay càng cầm thật chặt, những lời này như là một cây can gai độc, đâm vào trong lòng của hắn, khiến hắn không thể nhẫn nhịn chịu, thậm chí có trong nháy mắt, hắn nghĩ liều lĩnh xông lên. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn phân tích ra những thứ kia kết quả, cuối cùng hắn vẫn dừng lại thân hình, không có tiến lên, mà Lâm Hiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn Tử Dương liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu, có chút ý tứ, không sai, ngươi lại có thể nhận rõ hình thức, hiểu tiến thối, còn không tính quá ngu xuẩn, nếu như vậy, ta đây tạm tha ngươi một mạng, nói đi, Lâm Hiên nhoáng lên, đi tới trước khi Tử Dương chống đi vị trí, lên rồi, thực sự lên rồi, mọi người nhìn thấy Lâm Hiên đi tới bát chân ván cờ bên trên, tất cả đều xôi trào. Nói thật đi, bọn họ trước khi căn bản không có nghe nói qua tên Lâm Hiên. Cũng không biết có người này tồn tại, thẳng đến Hắc Diệu đại hội bên trên, đối phương lấy cực kỳ phách lối tư thế xuất hiện, bọn họ mới lý giải đến như thế nhất hào người, mà ở cái này sau khi, đối phương cách làm càng làm cho người khiếp sợ, đầu tiên là coi rẻ Nam Cung Hạo, khiến kỳ luyện đan, sau đó ngày thứ hai liền chém giết Tu La Đường trưởng lão, càng treo lên đánh huyết sát đường. Không chỉ như thế, tại đây sau khi, hắn còn tránh thoát các loại thiên kiêu ám sát vây công. Có thể nói ngắn ngủn hai ngày, có thể dùng Lâm Hiên danh tiếng vang xa, thậm chí cái qua những thiên đó kiêu, bây giờ thấy đối phương lên sân khấu, bọn họ càng kích động vạn phần, bởi vì trước khi tuy rằng xung đột kịch liệt, thế nhưng Lâm Hiên cũng không có trực tiếp cùng những thiên đó kiêu động tới tay. Cho nên bọn họ cũng không biết những người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá hôm nay, cái này câu đố là có thể hiểu. Chương 1376, người quá bừa bãi, bây giờ thấy đối phương lên sân khấu, bọn họ càng kích động vạn phần. Bởi vì trước khi tuy rằng xung đột kịch liệt, thế nhưng Lâm Hiên cũng không có trực tiếp cùng những thiên đó kiêu động tới tay. Cho nên bọn họ cũng không biết những người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá hôm nay, cái này câu đố là có thể hiểu, bởi vì tại bát chân ván cờ bên trên, những người này tuyệt đối sẽ giao thủ, đến lúc đó bọn họ có thể biết được, đến cùng ai mới là thiên kiêu trung đệ nhất. Bát chân ván cờ bên trên, bảy người kia thấy Lâm Hiên, nhất thời hừ lạnh một tiếng, từng đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người của hắn. Kia lạnh thấu xương sát ý không chút nào che giấu, mà bên kia, Lâm Hiên cũng không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn quét một vòng, sau đó nhàn nhạt nói, ta khuyên các ngươi bảy tốt nhất cũng là hiểu chút sự. Nhanh lên tự mình lui xuống đi, tiết kiệm đến lúc đó bị giết. Hừ, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, cái này bát chân ván cờ cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Tuy rằng trước ngươi rất kiêu ngạo, đó là bởi vì ta không có xuất thủ, bất quá bây giờ chống lại ta, một tay là có thể nghiền ép ngươi. Huyết thủ thần tình băng lãnh. Phía sau biển máu kích động, nguyên vốn còn muốn chờ bát chân ván cờ sau khi giải quyết ngươi. Bất quá ngươi nếu vội vã chịu chết, tự mình đi lên, vậy thì thật là tốt, ta sẽ đích thân mang ngươi chém giết. Tiểu tử, giao ra huyết hồn thạch, quỳ xuống tới nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngọc La sát thanh âm lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, dường như muốn đem tê, cạc cạc, linh hồn của ngươi thuộc về ta. Từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, bảy thiên kiêu toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chuẩn bị xuất thủ, mà lúc này kia một nén nhang cũng là triệt để đốt xong, bát chân ván cờ toát ra ánh sáng sáng chói, mang Lâm Hiên đám người hoàn toàn bao phủ, mà lòng của mọi người cũng là nói lên, bởi vì bọn họ biết, bát chân ván cờ triệt để kích hoạt rồi, bát chân ván cờ vô cùng thần bí, nếu mở ra, ngoại nhân căn bản không khả năng quấy rầy, mà nội bộ 8 người, thì muốn lấy tự thân là quân cờ, tiến hành công phạt, ta tới trước, huyết thủ hét lớn một tiếng, thân thể toát ra vô tận hào quang, huyết sắc khí tức xông thẳng lên trời, phảng phất một đạo huyết sắc trường hà. Từ 9 tầng trời đến treo, giờ khắc này, huyết thủ cường thế tới cực điểm, mà hắn cũng là bước ra một bước, về phía trước đi tới một cái phương cách, ông, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quân cờ, là bát chân ván cờ nội bộ huyễn hóa ra tới, đó là một cái màu đen quân cờ, tại huyết thủ đi động sau khi, nhanh chóng hóa thành một cái võ giả giáp đen, toàn thân đều bị lạnh như băng chiến giáp đen bao vây. Sắc bén dị thường, kia lạnh thấu xương khí tức, khiến chung quanh hư không đều vặn vẹo, thần bí này hắc giáp chiến sĩ cũng không có cầm bất luận cái gì binh khí. Hắn trực tiếp huy động một đôi nắm tay, toàn bộ hướng phía trước oanh tới, oanh, một quyền đánh ra, hư không chấn động, kinh khủng quyền ảnh soi sáng tứ phương, trực tiếp mang huyết thủ bao phủ, mà tuyết tay đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, sông máu cửu chấn, đệ nhất chấn, cút cho ta, hắn một trường chém ra, hùng hậu linh lực kích động, hóa thành một cái màu đỏ tươi vô cùng bàn tay, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, ánh sáng màu đỏ lóng lánh, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập đi ra, kinh khủng lực đạo hung hăng đánh vào võ giả giáp đen bên trên. Nhất thời đem đục lỗ, sau một khắc, võ giả giáp đen hóa thành một đạo hào quang, xóa sạch vào bát chân trong ván cờ, biến mất, mà huyết thủ, cũng là thành công về phía trước bước ra một bước, bước này sau khi, toàn bộ bát chân ván cờ bắt đầu vận chuyển, trên bàn cờ từng đạo quân cờ nhanh chóng đi động, giết hướng về phía mặt khác bảy người, một viên màu đen quân cờ, hóa thành một đầu đen nhánh vô cùng con báo, lưng mọc hắc sắc hai cánh, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, thả ra khí tức kinh khủng, tứ chi vừa nhảy, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Nhanh chóng giết hướng Nam Cung Hạo, kia trên người phát ra khí tức, khiến xung quanh võ giả vạn phần hoảng sợ, bởi vì bọn họ biết, cổ khí tức kia có thể dễ dàng chém giết cửu trọng tôn giả. Nam Cung Hạo hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thèm thần sắc, sau đó hắn trên lòng bàn tay, hiện lên một đoàn tử sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng huy trưởng, vô số tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hình thành một cái to lớn tử sắc hỏa diễm quang trường. Nhanh chóng bay ra ngoài, hư không rung động, kinh khủng thân thể che đậy thiên địa. Dường như muốn áp đổ vạn cổ, oanh, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt, trong nháy mắt mang màu đen kia con báo đốt thành cho bụi. Bên kia, gào khóc thảm thiết, vô tận quỷ hồn nhanh chóng bay lượn, quấn vòng quanh một đạo âm lãnh thân ảnh của Quỷ Lệ, dường như vạn quỷ vua, mang theo vô số quỷ hồn, nhanh chóng phía trước cùng một cái bạch sắc võ giả giết cùng nhau. Rất nhanh, hắn cũng mang đối phương giải quyết rồi. Ngọc La Sát khuôn mặt tươi cười dịu dàng, trong tay nhiều một cái chiết phiến, rất nhanh triển khai, mặt trên vô số hoa đào cánh hoa, ngưng tụ hình thành một người mặt hoa đào phiến. Sau một khắc, kia chiết phiến nhẹ nhàng huy động, nhất thời màu hồng vũ khí tuôn ra, nhanh chóng phiêu về phía trước phương, mang phía trước tên kia hắc giáp đại hán xé rách. Phong Hồ Điệp thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, cầm trong tay một cây hắc sắc trường thương, đối thủ của nàng là một cái bạch y võ giả. Song phương chiến đấu rất đơn giản, Phong Hồ Điệp vẻn vẹn đâm ra một thương, đã đem đối phương hoàn toàn giết chết. Vô Ảnh gàng rất cao, hắn phảng phất quỷ mị thông thường, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đã đem đối phương cho ám sát. Nam Hoang cổ trấn phái ra cổ nguyên, đồng dạng thân thủ bất phàm, cho thấy cường đại chiến lực, ngạnh sinh sinh địa mang đối phương một trưởng vỗ toái, mà khác khắp ngõ ngách. Lâm Hiền nhìn phía trước kia chậm rãi ngưng tụ mà thành thân ảnh màu trắng, còn lại là híp mắt lại, hắn quanh năm cùng ám hồng thần long lăn lộn cùng một chỗ, bây giờ trận pháp tạo nghệ thế nhưng thập phần kinh khủng, cho nên hắn có thể cảm nhận ra, cái này thân ảnh đều là cả trận pháp ngưng tụ ra tới, uy lực vô cùng, tầm thường cửu trọng tôn giả đều không phải là đối thủ. Bất quá Lâm Hiền cũng không có để ở trong lòng, hắn một quyền đánh ra, mang đối phương nổ nát, sau đó ánh mắt như điện, quét ngang tứ phương, mục đích của hắn thế nhưng thần bí kia tinh thạch, cho nên đầu tiên sẽ tìm ra thần bí tinh thạch ở nơi nào, là giấu ở bát chân trong ván cờ, còn là làm thưởng cho thắng lợi cuối cùng. Bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu, bởi vì hắn phát hiện, mặt khác bảy người đều ở đây hướng phía bát chân ván cờ trung tâm xuất phát, xem ra chỗ đó nhất định có hấp dẫn đồ của bọn họ, mà có thể hấp dẫn đối phương bảy người, tuyệt đối chỉ thần bí kia tinh thạch, xem ra đến thần bí tinh thạch hẳn là ở nơi này trận pháp trung tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền cũng không đang chần chờ, sải bước hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, đều có một con cờ biến ảo thành vô cùng kinh khủng tồn tại, hướng hắn công kích. Hơn nữa, hắn phát hiện càng tới gần trung tâm, những thứ kia huyễn hóa ra tới võ giả càng mạnh hãn. Chung quanh võ giả nhìn thấy cũng là tất cả đều kích động. Kích thích, quá kích thích, trên đài 8 người, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, kia thân thủ đều kinh khủng tới cực điểm. Loại này chiến đấu, bọn họ chưa từng có ra mắt. Hơn nữa bình thường mấy ngày này giáo cũng sẽ không xảy ra tay. Bất quá bây giờ ở đây, bọn họ thấy được, hơn nữa còn là 8 thiên kiêu đồng thời xuất thủ, mau nhìn, huyết thủ cùng Quỷ Lệ đối mặt, mọi người kinh hô, hết sức kích động, quả nhiên, bát chân ván cờ bên trên, theo mấy người càng ngày càng tới gần trung tâm, giữa bọn họ cự ly cũng càng ngày càng gần, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ, huyết thủ đang cùng một gã võ giả giáp đen chiến đấu. Sau đó Phương, Quỷ Lệ cũng kéo dài qua 3 bước, đột nhiên giết hướng huyết thủ. Chương 1377, tranh phong, mau nhìn, huyết thủ cùng Quỷ Lệ đối mặt, mọi người kinh hô, hết sức kích động, quả nhiên, bát chân ván cờ bên trên, theo mấy người càng ngày càng tới gần trung tâm, giữa bọn họ cự ly cũng càng ngày càng gần, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ, huyết thủ đang cùng một gã võ giả giáp đen chiến đấu. Sau đó Phương, Quỷ Lệ cũng kéo dài qua 3 bước, đột nhiên giết hướng huyết thủ, gào khóc thảm thiết, âm phong trận trận, bạch cốt phiên bị nắm trong tay, nhanh chóng huy vũ. Từng đạo quỷ hồn biến thành thực chất hóa lệ quỷ, nhào về trước Phương, ác quỷ dữ tợn, tùy ý một nhào, đều có thể mang hư không dễ dàng xé rách, cút cho ta, huyết thủ giống giận, cả người bộc phát ra vô cùng kinh khủng quang mang, sau lưng huyết sắc trường hà kích động, bàn tay huy vũ, từng đạo huyết sắc bàn tay đánh phía tứ phương, nhất thời mang những thứ kia lệ quỷ đánh bay, ha ha, mang linh hồn của ngươi giao cho ta a hát, thấy được công kích bị đánh bay, thế nhưng Quỷ Lệ vẫn đang rất nhanh xuất thủ, trong tay bạch cốt phiên quát lên vô số âm phong. Phía trên kia càng lộ ra một con bạch sắc tay chảo, chụp vào huyết thủ, dường như muốn đem xé rách, làm, mà huyết thủ còn lại là thần tình băng lãnh, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng rút ra một thanh huyết sắc trường đao, bổ ngang mà đến, một đạo huyết quang vẩy ra, dường như vạn lý trường hà, kinh khủng huyết sắc trường đao đánh vào bạch cốt trên lá cờ, như là một đầu thượng cổ hung thú, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, hai người va chạm, phát ra kim thạch tương giao thanh âm, sau một kích, hai người thế lực ngang nhau. Bất quá bởi Quỷ Lệ kéo dài qua 3 bước tới giết huyết thủ, cho nên ở bên cạnh hắn xuất hiện tam hắc kỳ vũ sĩ, nhanh chóng hướng bị giết tới. Hừ, Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, không hề cùng huyết thủ kịch chiến, mà là toàn lực ứng phó tam hắc kỳ vũ sĩ, bởi vì bây giờ cách bát chân ván cờ trung tâm đã gần vô cùng, cho nên ở đây ngưng tụ ra tới hắc kỳ võ giả cũng là phi thường kinh khủng. Hơn nữa tam liên thủ, mặc dù là Quỷ Lệ cũng muốn phí thượng một phen công phu, từ nơi này cũng có thể thấy được trận pháp quy luật. Võ giả ở bên trong tiến lên trước một bước, đều biết dẫn một con cờ võ giả, tiến hành công kích, trước khi Quỷ Lệ là kéo dài qua 3 bước, tự nhiên cũng dẫn Tam Hắc Kỳ Vũ Sĩ. Bên kia, Phong Hồ Điệp cùng Ngọc La Sát cũng là đấu ở tại cùng nhau. Hai người một phen kịch chiến, sau đó nhanh chóng giật lại cự ly, đến bây giờ mới thôi, vẫn chưa có người nào từng trải sinh tử đại chiến, đều là đang thử thăm dò, mà Lâm Hiên đánh chết mấy con cờ vũ sĩ sau khi cũng rốt cục gặp những thứ khác thiên kiêu. Hắn trái phía trước là một cái anh tuấn thanh niên, Nam Hoang cổ trấn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên sau khi thấy Phương chạy tới Lâm Hiên, nhất thời sụ mặt xuống sắc, hắn thế nhưng người của phủ thành chủ, mà trước khi Lâm Hiên treo lên đánh chấp pháp đội, hoàn toàn không có đưa bọn họ phủ thành chủ để vào mắt. Đây không thể nghi ngờ là đánh bọn họ phủ thành chủ mặt của làm phủ thành chủ thiên kiêu, Cổ Nguyên làm sao có thể chịu đựng, cho nên, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên, hắn tự nhiên phải ra khỏi tay, tiểu tử, trước khi ngươi dám đối chấp pháp đội xuất thủ, hôm nay ta sẽ thật tốt giáo huấn ngươi một chút, khiến ngươi biết, có vài người ngươi là không thể trêu. Cổ Nguyên thần tình dữ tợn, trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng về hậu phương đâm ra. Một đạo kiếm quang lóe ra, dường như lưu tinh thiểm điện, nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên. Hừ, một cái phủ thành chủ tiểu vũ người, cũng dám theo ta kêu gào. Cho các ngươi thành chủ tự mình đến cùng ta đối thoại còn không sai biệt lắm. Lâm Hiên hừ lạnh, thần tình tràn đầy không thèm. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay mang theo vô cùng lôi quang, soi sáng tứ phương, lực lượng cuồng bạo mang toàn bộ hư không áp đổ. Một quyền này quá kinh khủng. Tia sáng kia đâm vào mọi người căn bản không mở mắt ra được. Oanh, lôi điện nắm tay hung hăng đánh vào kiếm của đối phương khí thượng. Nhất thời hư không xảy ra đại bạo tạc, mà trong nháy mắt, kiếm của đối phương khí liền biến thành mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất, đánh nát, điều đó không có khả năng. Phía trước, Cổ Nguyên ánh mắt như điện, phảng phất hai đạo kiếm quang, mang theo vô cùng quang mang, hắn tự nhiên thấy kiếm quang bị nổ nát một màn này. Nhất thời hét dầm lên, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Hắn nghĩ không ra, đối phương nắm tay đã vậy còn quá cường hãn, có thể nổ nát kiếm quang của hắn. Không chỉ như thế, quyền kia đầu cũng không có bị cái gì bị thương, vẫn đang nhanh chóng hướng hắn oanh tới. Đáng chết, cút cho ta. Cổ Nguyên con người mãnh lui, điên cuồng giống to hơn, nhanh chóng ngưng tụ lực phòng ngự, đồng thời thôi động trên người khôi giáp. Nhưng mà, một quyền này còn là kết kết thật thật đánh vào trên người hắn, đưa hắn đẩy lui ngũ bước. Nhất thời, ngũ con cờ vũ sĩ rất nhanh hình thành, hướng bị giết đi, mà Lâm Hiên còn lại là nhướng mày. Bởi vì hắn cảm giác được, tại quả đấm của hắn đánh vào trên người đối phương trong nháy mắt đó, có phần lớn lực lượng bị trận pháp cho triệt tiêu, chỉ một phần nhỏ lực lượng đánh vào trên người đối phương. Cho nên đối phương vẻn vẹn lui ngũ bước, không thì nếu như tại dưới tình huống bình thường, một quyền này tuyệt đối có thể đem đối phương đánh thành huyết xương. Yếu bớt thương tổn sao? Trận pháp này có chút ý tứ. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn phát hiện cái này bát chân ván cờ, so với chính mình tưởng tượng còn thần kỳ hơn, như trước khi giảm thương cái loại này thủ đoạn. Không thể nghi ngờ là đang bảo vệ trận pháp người ở bên trong. Xem ra, nghĩ tại kỳ bên trong cục giết người không quá dễ dàng. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có quá mức chú ý, giết hay không đối phương, với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau, bởi vì trong mắt hắn, những người này đều là con kiến hôi, sống cùng chết đi cũng không có gì khác nhau. Hắn duy nhất chú ý, chính là trung tâm thần bí kia tinh thạch, cho nên sau một khắc, hắn thu hồi nắm tay, xoay người nhìn phía trước, ngươi, tìm, chết, còn bên cạnh Cổ Nguyên bị đẩy lui sau. Thập phần chật vật, không chỉ như thế, hắn còn bị nội thương, khóe miệng tiên huyết tràn ra, chật vật mang chung quanh ngũ con cờ vũ sĩ chém giết. Cổ Nguyệt sau đó hung hăng nhìn thẳng Lâm Hiên, trong ánh mắt tràn đầy ác độc thần sắc, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Đối phương dĩ nhiên đưa hắn đánh lui, nhưng lại để cho nàng bị thương, hơn nữa cái tràng diện này mọi người còn đều thấy được. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, nhớ hắn thân là phủ thành chủ thiên kiêu, tự nhận là không thể so cái khác đường khẩu thiên kiêu kém. Mà lần này hắn cũng là lòng tin tràn đầy, muốn thu được thần bí tinh thạch, cho nên đối với Lâm Hiên, hắn căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí vừa mới gặp nhau, hắn trong lòng dâng lên một cổ sát ý, muốn làm cho đối phương trước mặt mọi người xuất thủ xấu mặt, tốt vãn hồi hắn phủ thành chủ chấp pháp đội mặt mũi của. Thế nhưng không nghĩ tới, song phương giao thủ một cái, hắn liền phát hiện hắn sai, thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn, thế cho nên khiến hắn chật vật bị nhục, tiểu tử, ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi trả giá thật lớn. Chờ đạt được thần bí tinh thạch sau khi, ta nhất định phải giết ngươi. Cổ Nguyệt trên người đằng đằng sát khí, hắn quyết định đạt được thần bí tinh thạch sau khi, tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên. Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn, đều là vạn phần hoảng sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể một quyền đánh lui Cổ Nguyên. Phải biết rằng, trước thiên kiêu giao thủ, cũng chỉ là thăm dò, thế lực ngang nhau, không có đặc biệt rõ ràng thắng bại, thế nhưng Lâm Hiên bên này cũng không cùng, một quyền kia trực tiếp mang Cổ Nguyên đánh lui. Cái này không thể nghi ngờ biểu rõ Lâm Hiên thực lực muốn tại Cổ Nguyên bên trên. Đây cũng là lần đầu tiên có thiên kiêu phân ra thắng bại, xung quanh cái khác thiên kiêu cũng là khiếp sợ, bọn họ nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.